Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2860, tổ địa. 1. Bắc Dương khẽ gật đầu, nói, không tệ, nếu là được đến tổ tiên thừa nhận, ta nghĩ hắn có lẽ chính là chúng ta muốn tìm người. Trên thực tế, đối đãi chuyện này, Bắc Dương cũng là tuyệt đối không thể qua loa, dù sao đây chính là quan hệ đến bọn họ Ly Miêu nhất tộc tương lai. Nếu là bị cái này Thượng Thanh Tông người phát hiện, bọn họ Ly Miêu nhất tộc thì triệt để xong, vì vậy hắn cũng là không thể không cẩn thận. Cứ việc Hạ Minh tới đây, đồng thời hắn đem hết thảy đều nói cho Hạ Minh, đương nhiên cũng là có giữ lại. Dù sao hắn cũng không biết Hạ Minh có phải là hắn muốn tìm người. Nhưng hắn chỗ lấy làm như thế, mục đích cũng là hy vọng Hạ Minh đối Ly Miêu nhất tộc không muốn sinh ra phản cảm. Còn nữa chính là, trước đó Thiên Tề đánh với Hạ Minh một trận thời điểm, hắn từng quái thì trong bóng tối quan sát, để cho nhất hắn cảm giác có chút khó tin là, Hạ Minh tựa hồ phát hiện hắn tồn tại. Cái này khiến hắn có chút giật mình. Phải biết, hắn cảnh giới cao hơn Hạ Minh không biết bao nhiêu. Tiểu gia hỏa này vậy mà có thể phát hiện mình. Phần này năng lực có thể không phải. Đây cũng là Bắc Dương như thế đối đãi Hạ Minh nguyên nhân. Như là như vậy lời nói, cũng là vẫn có thể xem là một loại phương pháp tốt. Mọi người nghe vậy, khẽ gật đầu, chỉ bất quá tổ địa bên trong hung hiểm dị thường. Nếu là sơ ý một chút, liền có khả năng chết tại tổ địa. Cao nói ấm mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là thật sự chết tại tổ địa, như vậy có lẽ cái này người không phải ta tộc muốn tìm người kia. Chết cũng liền chết, cũng bớt chúng ta động thủ. Tạ Thiên Khánh từ tốn nói, cái này xác thực cũng là mọi người ý nghĩ, nếu là giết Hạ Minh. Tại bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt, nếu là Hạ Minh chính mình chết tại tổ địa, như vậy thì cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên dạng này cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Đã như vậy thì tạm thời để hắn tiến vào tổ địa đi. Cao nói ấm khẽ gật đầu nói, tốt, như vậy thì 3 ngày sau, mở ra tổ địa, mọi người tất cả đều là hơi hơi gật gật đầu, xem như đồng ý. Bình thường tới nói, Ly Miêu nhất tộc tổ địa, không có gì ngoài tộc trưởng bên ngoài, người khác, không có bất kỳ người nào có tư cách tiến vào tổ địa. Nhưng những năm gần đây, Ly Miêu nhất tộc dần dần xuống dốc, cái này quy định cũng là dần dần hủy bỏ. Mặc dù là như thế, cũng không phải là cái gì người đều có tư cách tiến vào tổ địa. Bởi vì cái này dù sao cũng là tổ tông an nghỉ địa phương. Quấy rầy tổ tông, đó là không quá tốt. Tại cái này nhà bằng đất bên trong, Hạ Minh ngồi xếp bằng trên giường, xem bộ dáng là đang ngồi, mà tại cái này cách đó không xa, Trư Nhị thì là ngồi tại cái này bên cạnh bàn, uống nước trà, hô. Hạ Minh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí dần dần tiêu tán, mà Hạ Minh cũng là chậm rãi mở ra hai mắt, một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Trư Nhị cũng là phát giác được Hạ Minh tỉnh lại, Trư Nhị bưng chén trà, quay đầu nhìn sang, nói, lão đại, ngươi tỉnh, Hạ Minh khẽ gật đầu, lão đại, người thật đánh tính toán đi cái kia cái gọi là tổ địa. Trư Nhị nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, Trư Nhị lại là hơi chút trầm ngâm, nói, lão đại, cái này cái gọi là tổ địa, cũng là Ly Miêu nhất tộc tổ tiên nghỉ lại chi địa. Bọn này lão gia hỏa tuy nhiên chết nhiều năm, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn như cũ là lưu lại bọn họ một tia tàn hồn. Nói đến đây, Trư Nhị còn nói thêm, lão đại, bọn này lão gia hỏa, hiển nhiên là cố ý không nói cho ngươi tổ địa nguy hiểm, cho ngươi đi chịu chết a. Nếu như ta đoán không có sai, bọn họ đang thử thăm dò ngươi, Nếu là ngươi có thể tại tổ địa còn sống trở về, như vậy ngươi thì tương đương với được đến tổ tiên bọn họ tán thành. Bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Nhưng nếu là ngươi theo tổ địa về không được, như vậy ngươi liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bọn họ cũng sẽ không cần tự mình xuất thủ. Chư nhị phân tích, có thể nói cùng những trưởng lão kia cùng Bắc Dương ý nghĩ không khác nhau chút nào. Hạ Minh lại làm sao không biết, bởi vì đối phương đối với hắn thật sự là quá tín nhiệm. Căn bản không có mảy may giữ lại, cái này thật sự là quá kỳ quái. Cho nên Hạ Minh cũng không tin những người này sẽ như vậy tùy ý tin tưởng mình. Riêng là đến Ly Miêu nhất tộc trình độ này, càng là không biết tùy tiện tin tưởng ngoại nhân. Sơ ý một chút, liền có khả năng cho Ly Miêu nhất tộc mang đến diệt tộc chi hòa. Cho nên bọn họ nhất định phải cẩn thận hơn. Hạ Minh cũng biết, đám người này muốn để cho mình tiến vào tổ địa tránh thức mục đích. Nếu là thật sự có thể được đến một chút chỗ tốt, vậy liền không còn gì tốt hơn. Có thể nếu không phải là như thế lời nói, như vậy hắn liền sẽ chết tại tổ địa. Cái này cũng miễn đến chính bọn hắn động thủ. Dù sao Ly Miêu nhất tộc ẩn tàng bí ẩn, cũng sợ hãi bị tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, Hạ Minh có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy, cái này tổ địa chuyến đi, đối với Hạ Minh tới nói, cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu là Hạ Minh có thể thông qua khảo nghiệm, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Có điều Hạ Minh cũng tin tưởng, cái này tổ địa bên trong tất nhiên tồn tại hắn đồ, vật. Nếu là đạt được lợi ích, như vậy chỗ tốt này tất nhiên không tầm thường. Đây cũng là vì cái gì Hạ Minh Phi muốn đi cái này tổ địa nguyên nhân. Đúng vậy a, Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu, nói, bọn họ đây bất quá là thăm dò thôi, nhìn xem ta có hay không có cái năng lực kia. Bất quá ta tin tưởng, bọn họ tổ địa, ta là dò xét bình tĩnh. Nói đến đây, Trư Nhị thì là nhếch miệng cười một tiếng, cười ha hả nói, không tệ, lão đại, bên trong đồ vật tại ta tới nói thế nhưng là đại bổ. Lão đại mang ta đi vào, ta giúp ngươi thu thập đám kia lão gia hỏa, cam đoan bọn họ ngoan ngoãn. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, cũng không biết bọn họ có thể hay không thả ngươi đi vào. Đến thời điểm ta tại ngươi càn khôn, giới chỉ bên trong liền tốt, liền nói ta đã rơi vào trong tu luyện, một lát tỉnh không tới. Trừ nhị ngược lại là chẳng hề để ý nói ra, dù sao bọn họ còn cần ngươi tiến vào tổ địa, đồng thời còn cần ngươi trợ giúp bọn họ nhất tộc giải thoát nguy cơ lần này. Ta nghĩ bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Cứ như vậy nói định. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta muốn người này cũng nên đến. Hạ Minh, quả không phải vậy. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, theo cái này bên ngoài thì truyền đến một đạo như chuông đồng thanh âm. Đến, Trư Nhị mặt chứa ý cười nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cười mỉm mở miệng nói, lão đại, nữ nhân này không tệ, ngươi có thể thu nàng. Hạ Minh trợn mắt một cái, nói, nhà ta mấy vị kia còn không có phát giải quyết đâu. Cái này muốn là lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Ha ha, nói đến đây, Hạ Minh lắc đầu, xác thực, lão bà hắn đã không ít. Hắn có thể không muốn tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm về Lâm Vãn Tình. Hạ Minh, lúc này thời điểm, yêu tinh đã đi tới. Nhìn đến Hạ Minh chốc lát, yêu tinh nhịn không được nói. Hạ Minh, hiện tại tộc trưởng đang tìm ngươi đó. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh đứng dậy, lúc này thời điểm Chư Nhị cũng sớm đã tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong. Yêu tinh lại nhìn xem, hiếu kỳ hỏi, Hạ Minh, ngươi bằng hữu đâu? Hắn a, Hạ Minh há hốc mồm nói, hắn tiến vào trong tu luyện, một lát tỉnh không, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể tỉnh như thế trong một giây lát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.